Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, Tặc Lão Thập. 2/10, thu đặt mua. Hắc đao vạch một cái, khí lãng nổ tung, chỗ giữa sườn núi phòng ốc ầm vang nổ tung, đá vụn bay loạn bên trong. Mười mấy tên dạ tặc bị đá vụn xuyên qua thân thể, như bị súng máy bắn phá. Vài phút mất mạng mà chết. Càng nhiều dạ tặc từ dưới sơn đạo đến, nhưng Phương Nguyệt không chút nào hoảng, mắt nhìn nội lực tình huống, yên lặng gặm hạ mười mấy khỏa khôi phục nội lực đan dược. Lúc này chính vào bóng đêm, ban đêm chiến thần không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nhìn xem càng nhiều dạ tặc vọt xuống đến, Phương Nguyệt chiến ý càng đậm. Tại đánh giết những cái kia dạ tặc thời điểm, Phương Nguyệt kỳ thật thấy qua mấy cái có chút quen mắt dạ tặc, nhưng ấn tượng không sâu. Xem chừng không phải tặc bảng trăm người đứng đầu cường giả, nhiều nhất là 100 tên có hơn. Tên tuổi vang dội chút hung ác dạ tặc. Đương nhiên, đây là đối Sơ Noãn Thành những người khác mà nói. Tại Phương Nguyệt trước mặt, vô luận có hay không danh khí, không tới nhân cấp dạ tặc, đều chẳng qua hắn một đao sự tình, giơ tay chém xuống ở giữa, còn có thể miễn cưỡng cảm giác người này khá quen. Vậy cũng là Phương Nguyệt trí nhớ không tệ. Về phần nhặt đầu người đi quan phủ đổi ban thưởng cái gì, chỉ có thể chờ đợi giải quyết chiến trường, lại đi chậm rãi thu thập. Tuy nói mình bây giờ bị quan phủ nói xấu, nhưng ta làm được đang ngồi đến thẳng, ngồi thẳng, khôi phục trong sạch chi thân, liền có thể lĩnh thưởng đi. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, giữa sườn núi lại hướng lên trên đường núi, chợt bộc phát ra sinh sinh bạo hưởng. Phương Nguyệt tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức con ngươi hơi co lại, chỉ thấy trên đường núi một cái chấm đen nhỏ, bỗng nhiên như đạn pháo từ nửa đường bắn ra đến, hướng bên này đánh thẳng tới. Trong tầm mắt, chấm đen nhỏ rất mau thả lớn đến hình người, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên thân quấn quanh lấy to lớn thiết cầu tráng hán, như thịt trứng xung kích giống như, hướng mình đánh tới. Phương Nguyệt đưa tay một đao, đang theo dự liệu chém giết cũng chưa từng xuất hiện, quái lực đè xuống, đúng là đem Phương Nguyệt đánh lui mấy chục mét vị trí. Hai chân trên mặt đất lôi ra thật dài vết tích, mới đứng vững thân hình, thân đao ẩn ẩn run rẩy. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, nội lực cộng hưởng, mới, hắn là hư ảo chi đao, nhưng đối phương lại lấy cộng hưởng đồng bộ nội lực, đem hư ảo chi đao cho thật sự tiếp xúc đến. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nhìn đến Đông Lưu Sơn dạ tặc, cũng không hoàn toàn là hạng người vô danh, thử tọa giấu địa phương, quả nhiên không đơn giản. Hai mắt nheo lại, Phương Nguyệt lạnh giọng hỏi, nhìn ngươi cũng là cao thủ, nghĩ đến hẳn là Đông Lưu Sơn đỉnh núi đại vương, nói cho ta Phượng Hoàng tổ chức thử tọa ở đâu, ngươi đối Phượng Hoàng tổ chức hiểu bao nhiêu, ngươi muốn tìm thử tọa. Tặc lão thập dữ tợn cười một tiếng, vừa rồi một cái chớp mắt giao thủ, hắn đã phát hiện, Phương Nguyệt thực lực, chỉ có thể nói miễn cưỡng nhân cấp, thậm chí nội lực đều kém xa mình. Chúng số độc đắc, thử tọa đại nhân lời nhắn nhủ người, đúng là ta đều có thể xử lý tồn tại, đoạt được danh ngạch sau mỹ hảo tương lai, đều phảng phất đã hiện lên ở trước mắt hắn, chỉ là nội lực ngưng tụ mà thành hắc đao. Đổi thành không kiến thức tiên thiên cảnh võ giả, có lẽ còn có thể trúng chiêu, nhưng dùng để đối phó nhân cấp cường giả, không khỏi quá coi thường nhân cấp cao thủ. Nhân cấp, với nội lực trưởng khống cùng biến hóa rất nhỏ, là phi thường nhạy cảm. Hai mắt nhắm lại, tặc lão thập gỡ xuống trong tay lớn thiết cầu, dùng xích sắt kết nối, vung vẩy bắt đầu, siêu siêu siêu, liền biến thành kim loại gió lớn xe. Công phòng nhất thể đồng thời, hướng Phương Nguyệt ép sát mà đi, sắc mặt hơi trầm xuống. Phương Nguyệt trong lòng lại có chút nghi hoặc, bởi vì nhân cấp cường giả, tựa hồ rất ít khi dùng tiên thiên lồng khí, hoặc là khí tràng, dạng này chiêu bài năng lực. Về phần Phương Nguyệt không cần, kia là nội lực của hắn cũng liền tiên thiên cảnh tiêu chuẩn, thậm chí còn không như thường quy tiên thiên cảnh. dùng nội lực số lượng cùng nội lực chất lượng. Phương Nguyệt thực lực ở vào tiên thiên nhất lưu cảnh trung hạ du tiêu chuẩn. Lấy dạng này nội lực tiêu chuẩn, đi đối kháng cao một cấp nhân cấp cường giả, kia là không có chút ý nghĩa nào. Nhìn xem đằng sau trên đường núi lục tục đi xuống bóng người. Phương Nguyệt thân hình, thuận âm ảnh mà động, tốc độ bạo tăng. Hả, Tạc Lão Thập hơi biến sắc mặt. Phương Nguyệt tốc độ, lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuy là lúc nhanh lúc chậm, nhưng nhanh thời điểm, thậm chí hắn đều không thể nhìn ra hành động quỹ tích tới. Bất quá tại lớn phạm vi công kích trước mặt, tốc độ thì có ích lợi gì? Buông dài xích sắt, gia tốc xoay tròn, trong tay xích sắt thiết cầu, lập tức cao tốc xoay tròn. Cùng lúc đó, nội lực bám vào phía dưới, tốc độ nhanh đến mắt thường nhìn lại, thiết cầu xoay tròn phẳng phất dừng lại giống như, mà thiết cầu mặt ngoài, càng là mọc ra từng cây nội lực ngưng tụ gai nhọn. Hung mãnh đâm thiết cầu, giơ lên đỉnh đầu thiết cầu, cao tốc xoay tròn lấy hướng Phương Nguyệt nhanh chóng tới gần. Tạc Lão Thập bản ý là đem Phương Nguyệt bước lui đến bên bờ vực, để hắn lui không thể lui. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Phương Nguyệt lại không lùi mà tiến tới, chủ động tiến vào xoay tròn thiết cầu phạm vi bên trong. Muốn chết, Tạc Lão Thập mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thậm chí lo lắng cho mình công kích quá mạnh, có thể hay không đem Phương Nguyệt chơi chết. Nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, Phương Nguyệt tiến vào công kích của mình phạm vi sau, lại cao tốc xoay tròn thiết cầu bên trong, cùng xích sắt xoay tròn so tốc độ, thuận xích sắt thuận kim đồng hồ lao nhanh, cùng xích sắt tốc độ duy trì một loại nào đó cân bằng, cũng nhanh chóng hướng vị trí hạch tâm mình đâm vọt lên. Biến sắc, Tạc Lão Thập nội lực rót vào, cao tốc xoay tròn thiết cầu tốc độ nhắc lại. Lần này, hiển nhiên có lần vượt quá Phương Nguyệt dự kiến. Nhấc đao liền là một chút đón đỡ. Đang, một tiếng bạo hưởng, xích sắt quấn chặt lấy Phương Nguyệt thân đao. Gai sắt cầu tại xích sắt dẫn đạo dưới, trực tiếp đánh tới hướng Phương Nguyệt đầu. Nhưng không đợi gai sắt cầu đánh tới, Phương Nguyệt trong tay hắc đao liền bỗng nhiên giống như là mất đi nội lực ủng hộ đồng dạng. Bịch vỡ vụn hóa thành vô hình. Xích sắt lập tức không có quấn quanh vật, rơi xuống đất mà xuống. Gai sắt cầu cũng bởi vậy chìm xuống một chút, tốc độ chịu ảnh hưởng. Tại Tạc Lão Thập kinh ngạc thời khắc, Phương Nguyệt dưới chân đạp một cái, cúi người xông lên, bóng người vọt thẳng đến Tạc Lão Thập trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, nhấc chân liền trực tiếp đá vào Tạc Lão Thập trên cằm. Dưới răng cùng trên răng đụng vào nhau, tung ra mấy khỏa nát răng, đáng sợ quái lực, đúng là đem cả người hắn, ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ bay lên cao cao. Đó là cái gì lực đạo? Tạc Lão Thập mộng, hắn nhân cấp sơ giai thực lực, ngự lực giá trị đã phi thường đáng sợ, nhưng cùng phía dưới Phương Nguyệt so sánh, lại kém xa tít tắp. Một kích phía dưới, hắn cũng có chút không chịu nổi, lại bằng ngự lực giá trị, không có chút nào bất luận cái gì tăng phúc tình huống dưới, liền đánh cho mình khí huyết sôi trào. Ẩn ẩn chống đỡ không được. Nếu để cho hắc đao trực diện chém chúng, đây không phải là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tuy nói có mình chủ quan, cộng thêm không phòng ngự ở nguyên nhân tại, nhưng cách xù tổn thương vẫn là đem Tạc Lão Thập dọa sợ. Hắn lúc bắt đầu khắc vận chuyển nội tức phân bộ cùng quanh thân chống cự tổn thương. Chờ Tạc Lão Thập lấy lại tinh thần, đã thấy Phương Nguyệt đã nhảy vọt đến giữa không trung. Hắc đao chẳng biết lúc nào lần nữa thành hình, không có chút nào đình trệ, một đao rơi xuống. Sắc mặt đại biến, Tạc Lão Thập đem toàn bộ nội lực bố trí toàn thân chống cự tổn thương. Đông, một đao rơi xuống, hắc đao như chém vào kim trung phía trên, phát ra trọng hưởng. Tạc Lão Thập thân thể rơi xuống phía dưới, tại mặt đất một tiếng bị chấn động, ném ra hố to đến, lại lúc ngẩng đầu, khóe miệng tràn đầy máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía đồng dạng rơi xuống Phương Nguyệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.